Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, thí nghiệm lần đầu pháp tắc lực lượng, vạn con huyết sắc cự tí sinh ra, lần này khả năng liền không phải nâng lên lưới ánh sáng. Chúng nó phân hai bên, hướng về phía chu vi một hồi cuồng chửi dồn sức đánh, ầm, ầm, ầm. Những thứ kia ở luân hồi diệu nghĩa trong công kích may mắn còn sống sót vũ giả. Lập tức lại đối mặt lên sát lục diệu nghĩa thanh toán. Giống như là một mảnh huyết sắc cuồng chiều. Tịch quyển chứ thiên địa. Tảng lớn mảng lớn vũ giả ở huyết sắc khủng bố chung tử vong. Người khác lúc này cái gì đều không chú ý lên. Dồn dập chạy trối chết. Trực tiếp theo vách đá trên, lên, nhảy xuống, bọn họ cũng không dám, nữa cùng lộc vũ giao thủ, cũng không đoái hoài bên trên nghe lệnh Quan Sơn Nguyệt, trực tiếp chính là chạy. Quan Sơn Nguyệt hét lớn, tất cả trở lại cho ta, lại xem ta chém giết lộc vũ, hắn coi như là bây giờ tấn thăng làm sơ kỳ tôn chủ. Vẫn như cũ không phải của ta đối thủ. Không có vũ giả đáp lại Quan Sơn Nguyệt, mọi người đều là vội vã chạy. Bọn họ đã bị lộc vũ cho giết rét lạnh lá gan. Bọn họ không muốn lại theo Quan Sơn Nguyệt lăn lộn. Tuy là bọn họ tâm lý cảm thấy Quan Sơn Nguyệt ở tránh diện xuất thủ tình huống xuống rất có thể đánh bại lộc vũ. Dù sao Quan Sơn Nguyệt chính là trung kỳ tôn chủ, cảnh giới vẫn như cũ là so với lộc vũ cao hơn một mảng lớn. Hơn nữa Quan Sơn Nguyệt cho tới nay còn không có chân chính thi triển ra chính mình tuyệt thế đao thuật, làm đao vương tuyệt thế đao thuật ở Quan Sơn Nguyệt cái này trung kỳ tôn chủ trong tay thi triển ra. Quan Sơn Nguyệt phần thắng là rất lớn. Nhưng coi như là Quan Sơn Nguyệt có thể đánh bại lộc vũ, bọn họ cũng không muốn tiếp tục ở nơi này ở lại. Bởi vì hắn nhóm sợ bị liên lụy đến. Lộc vũ chiêu thức đều mang rất mạnh bắn tung tóe. Lộc vũ quá mạnh mẽ quá mạnh. Bọn họ cũng chỉ là thông thường thân thể. Theo liền thừa nhận một điểm, sẽ phải tao ương ở giao chiến trong quá trình. Lộc vũ như không làm gì được Quan Sơn Nguyệt, khó bảo toàn sẽ không ngược lại tới giết hắn nhóm cho hả giận. Bọn họ vội vã bôn tàu cách xa, vẫn như cũ là nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy lúc này Quan Sơn Nguyệt cùng lộc vũ đã đại chiến kịch liệt đứng lên. Chêng, chêng, chêng. Quan Sơn Nguyệt đem trong tay mình đại đao thi triển giống như phong hỏa luôn tựa như. Vậy thì thật là tám hướng uy phong, thiên địa biến sắc, thế nhưng lộc vũ tạm thời cũng chống đỡ được không lùi chút nào. Nhìn không ra có bất kỳ xu hướng suy tàn, chí ít trước mắt mà nói, Quan Sơn Nguyệt cùng lộc vũ hai người là đánh hữu thanh hữu sắc. Trong thung lũng thiên nhã phu nhân phải dẫn ám nguyệt tộc người đi tương trợ lộc vũ. Công tử, ta tới giúp ngươi. Thiên nhã phu nhân kêu lên. Vì lộc vũ, nàng cũng không sợ nguyên nhân này cùng huyền viện đao vương kết thành hận thù. Ám nguyệt tộc muốn gia nhập chiến đoàn. Điều này làm cho cái này một trận đại chiến thế cục biến được khó bề phân biệt đứng lên. Lúc đầu mọi người cảm thấy lộc vũ đơn độc đánh với Quan Sơn Nguyệt lời nói là bại nhiều thắng thiếu. Nhưng như thêm trên, lên, thiên nhã phu nhân cùng ám nguyệt tộc. Cái kia nói không chừng còn có chiến thắng cơ hội. Trận đại chiến này xuống, Quan Sơn Nguyệt rất có thể bại. Đây là một cái bước ngoặt. Thế cục đang ở biến hóa. Ở lúc mấu chốt này. Lộc vũ lại trực tiếp cự tuyệt ám nguyệt tộc tương trợ. Hắn một tiếng cuồng ngạo kêu lên. Đều lùi cho ta hạ. Hà tất cần tới tương trợ. Một mình ta bại Quan Sơn Nguyệt là đủ. Trong lời nói tràn đầy không gì sánh nổi tự tin. Ám Nguyệt tộc người biết Lộc Vũ tính khí. Lộc Vũ đã nói như vậy. Vậy hắn nhóm cũng không dám vi phạm. Chỉ có thể là ở bên cạnh quan chiến. Công tử Thiên Nhã phu nhân ở bên cạnh có vẻ hơi khẩn trương. Nàng chỉ là lo lắng Lộc Vũ ân nguy. Dù sao, cho tới nay, Quan Sơn Nguyệt chưa từng có thi triển qua chính mình chân chính tuyệt học. Không có thả buông tham mình chân chính uy lực. Lộc Vũ xa xa không có lãnh hội qua Quan Sơn Nguyệt lợi hại. Tuy là ở phía trước vạn dặm tiên thổ cùng thiên thối thần thụ lên, Quan Sơn Nguyệt là nhiều lần kinh ngạc. Phía sau còn chạy trối chết. Nhưng này chỉ là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân. Lộc Vũ chưa từng có chính diện cùng Quan Sơn Nguyệt một trận chiến. Lúc này đây, lửa giận ngất trời Quan Sơn Nguyệt hiển nhiên muốn bộc phát ra chính mình mãnh liệt nhất lực lượng. Lộc Vũ, đây là ngươi tự tìm. Ta tam đao bên trong tất nhiên bại ngươi. Quan Sơn Nguyệt nhảy cao đứng lên, ở nhất phương trên bầu trời, đánh ra chính mình huy hoàng một kích, soạt, làm đao thuật thi triển đến mức tận cùng. Hắn tự đỉnh khoảng không kéo tiếp theo sáng chói đao mang. Cái này đao mang so với Đại Sơn còn muốn cự đại, giống như là phích lịch thần lôi. Một đao này, tựa hồ đem đao thuật diễn luyện đến rồi đỉnh phong. Cái kia vô cùng vô tận đao ý tự bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt chạy tới. Chỉ là đao ý tựa hồ cũng có thể đem mọi người nuốt mất. Có người nhận ra một đao này lai lịch. Một đao này chính là Huyền Viện Đao Vương truyền thừa đao thuật Linh Tê Nhất Tự Trảm. Đây là một môn cao cấp linh vũ học. Lại so với bình thường cao cấp linh vũ học còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì, này đao thuật chính là Huyền Viện Đao Vương căn cứ một môn thượng cổ tàn phổ cải tạo mà thành. Có phích lịch lôi điện một dạng lực lượng. Toàn bộ đao thuật có 73 cái biến hóa. Thế nhưng chỉ có một đao. Bởi vì một đao là đủ rồi. Chỉ cần đánh ra một đao này, đối thủ một dạng liền quyết định tử cục. Quan Sơn Nguyệt không hổ là Huyền Viện Đao Vương đại đệ tử. Cư nhiên liền cái này Linh Tê Nhất Tự Trảm đều học xong. Lộc Vũ cái này hạ nguy hiểm, tất cả mọi người có thống nhất phán đoán. Lại nghe Lộc Vũ một tiếng quát to: Quan Sơn Nguyệt, ngươi ở trước mặt ta cũng dám dùng đao. Ta đã sớm nói, đánh với ta một trận, ta để cho ngươi cả đời không còn dám đàm luận đao. Ở Lộc Vũ nói ra lời này, tất cả mọi người cho rằng Lộc Vũ là muốn đánh ra cái gì mạnh mẽ chiêu tới chống đỡ Quan Sơn Nguyệt cái này Linh Tê Nhất Tự Trảm. Thế nhưng Lộc Vũ nhưng không có đánh ra cái gì mạnh mẽ chiêu. Lộc Vũ đáp lại vô cùng ôn nhu. Hắn thậm chí không dùng vũ khí, chỉ là lấy tay hướng trước người trong hư không nhẹ nhàng một cái. Một cái phía dưới, cái kia mảnh nhỏ hư không giống như là bị đặc thù họa bút, sức một dạng, bày biện ra một đạo cuối cùng sắc trong suốt. Lộc Vũ chính là đơn giản như vậy một cái. Đối mặt Quan Sơn Nguyệt đao mang, hắn căn bản cũng không tránh né. Dường như tự cảm giác mình cái này lao đi ra cuối cùng sắc bạch, có thể đỡ lại cường đại Linh Tê Nhất Tự Trảm. Tất cả mọi người xem ngây người. Làm Linh Tê Nhất Tự Trảm trùng kích mà xuống, đầu tiên rơi xuống này đạo trong suốt cuối cùng sắc chung, một màn quỷ dị xuất hiện. Này đạo trong suốt cuối cùng sắc cư nhiên liền thật đem cái này một vệt ánh đao cho chống đỡ xuống. Quan Sơn Nguyệt ánh đao mặc dù nghiêm ngặt, lại không đè xuống được. Cùng này đồng thời, ở trước kia trong suốt cuối cùng sắc chung bỗng nhiên hiện ra vô số lấp lánh vô số ánh sao, giống như là bọt khí một dạng, thong thả thổi xuất hiện. Những thứ này lấm tấm lập tức diễn hóa ra thất thải ánh sáng màu. Những thứ này thất thải ánh sáng màu lại biến được càng ngày càng mê ly mông lung. Soạt, soạt, không gian xung quanh liền biến được mộng ảo đứng lên. Cái kia một đạo đao mang đã nhìn không thấy. Có thể nhìn thấy chỉ có thất thải ánh sáng màu. Còn có mông lung mê ly diễn hóa. Ở nho nhỏ này nhất mảnh nhỏ trong hư không. Diễn hóa ra rất nhiều nguyên thủy đồ đạc. Rất nhiều vật chất bị xa nhau. Lại tiến hành rồi gây dựng lại. Lần lượt phân tán. Lần lượt ngưng tụ. Sự vật ở nguyên thủy hình thái chung không ngừng biến hóa. Mê ly tất cả. Mông lung tất cả. Thất thải ánh sáng màu thay thế biến hóa. Ở nơi này là cái gì đại chiến hiện trường? Rõ ràng chính là nhi đồng mộng ảo thế giới chuyển hiện. Không ai từng nghĩ tới, Lộc Vũ hội bỗng nhiên đánh ra một chiêu như thế. Hết chương.